Bát gia tái thế, chương 762. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 762 chụp ảnh cũng được, ký tên cũng được. Âu Dã Thanh Vũ nở nụ cười, cười chuyên nghiệp. Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ, hy vọng mọi người tạm thời đừng để lộ vị trí của tôi ra ngoài, được không? Âu Dã Thanh Vũ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu giống như tiếng nước suối, tiếng hót của chim phì thúy, mang đến cho người ta cảm giác tê dại, vô cùng thoải mái. Được, cô yên tâm, điện thoại của tôi không có tín hiệu đâu. Của tôi cũng vậy, thông tin tín hiệu của quán bar đã bị Âu Dã Thanh Vũ cắt đứt từ lâu, đương nhiên là cô ta biết không có tín hiệu. Sau khi lần lượt ký tên từng người một và chụp ảnh chung xong, Âu Dã Thanh Vũ bước tới chỗ Trần Đức dưới muôn vàn ánh mắt ghen tị. Thanh Vũ, cô muốn uống gì? Chủ quán bar đích thân đi lên hỏi. Như cũ, vâng, Âu Dã Thanh Vũ là khách quen, rất nhanh ông chủ đã đưa đến một chai rượu vang thượng hạng, sau đó rót vào ly. Hai người nói chuyện đi, tôi qua đó gọi điện thoại, Kỳ Hàn viện cớ, ngồi ở phía xa. Nói đi, Trần Đức nhấp một ngụm rượu tây trước mặt. Kể hết tất cả những gì cô biết về Kiếm Long Ngâm cho tôi nghe. Anh Trần, đừng vội. Trước khi nói về Long Ngâm, tôi cần anh đồng ý với tôi một chuyện. Âu Dã Thanh Vũ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Trần Bát Hoang, cô ta phát hiện ra người đàn ông trước mặt gần như không có chút gì gọi là hứng thú với cô ta. Khi người khác nhìn thấy cô ta ít nhiều cũng sẽ có chút tham lam dục vọng, sẽ kinh ngạc trước sự quyến rũ của cô ta. Nhưng đôi mắt của Trần Bát Hoang lại trong veo, sâu thẳng, khi anh nhìn cô ta, giống như đang nhìn một thứ vô cùng bình thường, cực kỳ bình thường. Tên này không thích phụ nữ sao? Chuyện gì, Trần Đức không vội từ chối, muốn đạt được thứ gì đó thì nhất định phải trả giá, chuyện này rất bình thường. Bảo vệ tôi, Âu Dã Thanh Vũ nói rất dứt khoát. Bảo vệ tôi 3 ngày, anh cũng biết lần trước có kẻ ám sát tôi đã biết kẻ đó là ai, gia tộc cũng đang xử lý chuyện này, nhưng sẽ mất khoảng 3 ngày mới có thể quét sạch hoàn toàn. Chỉ cần anh đồng ý, tôi không chỉ kể chuyện liên quan đến Long Ngâm cho anh nghe, mà thậm chí. Âu Dã Thanh Vũ nói, tôi chắc chắn sẽ bảo gia tộc tôi dùng thiên phương thạch chế tạo thành binh khí hoặc vạc cho anh, chọn một trong hai. Trẻ con mới chọn, Trần Đức nhấp một ngụm rượu tây, nhưng hình như cảm thấy rượu tây không ngon cho lắm nên chỉ uống thêm một ngụm rượu nữa rồi nói thêm. Tôi muốn cả hai, Âu Dã Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào Trần Đức, ánh mắt kiên định của đối phương thể hiện rõ thái độ không thể thương lượng thêm, Âu Dã Thanh Vũ nói. Không phải là tôi không muốn, mà là nguyên liệu không đủ. Cô yên tâm, sáng nay tôi vừa lấy được một linh khí hạ phẩm, nung chảy nó, như vậy đủ chưa? Trần Đức chỉ về phía Kỳ Hàn. Cách chương.